Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, hiểm nghi lớn nhất. Mẫn Học cùng quan hoàng tể hai người lại thay phiên hỏi thăm một ít vụ án phát sinh lúc hiện trường tương quan tình huống, vốn lúc này lại để cho báo án người lưu lại phương thức liên lạc có thể đi. Nhưng cân nhắc đến vị này báo án người chức nghiệp, Mẫn Học cảm giác có phải hay không không đặc biệt dặn dò xuống. Y hiểu bị người mang đi chuyện này, người không biết trở về tự cho rũ ra đến, cái kia sao có thể đủ. Ta đây vừa nói, không phải hại cái nhân mạng ư, đạo lý kia ta còn là hiểu được. Cẩu tử nói lời thề son sắt, còn kém vỗ ngực, thành, người biết chuyện. Mẫn Học vỗ vỗ cẩu tử bả vai, ý bảo hắn có thể đi. Cẩu tử trong chớp mắt trước, còn lưu luyến không rời nhìn về phía Mẫn Học, vị này cảnh quan. Người thật sự không hãy suy nghĩ một chút đổi nghề chỉ bằng ngươi cái này dáng người. Như vậy mạo, chỉ cần chịu xuất đạo, chỉ cần một năm, lợi nhuận khẳng định so ngươi làm cảnh sát cả đời nhiều. Sách, nghe làm sao lại giống như vậy dẫn mối nì, không đợi cẩu tử nói xong. Quan hoàng tể tựu sụ mặt nói, Tào Thu Bạch, ngươi đưa tiễn vị tiên sinh này đi ra ngoài. Tào Tiểu Bạch cúi đầu chịu đựng cười, dắt lấy cẩu tử tiểu ca cánh tay đi ra ngoài. Không có nghĩ rằng vị này đại thật xa vẫn không quên dắt cuống họng hô, đã suy nghĩ kỹ cho ta điện thoại, ngươi có ta phương thức liên lạc. Ha ha a, hiện tại thật không là như thế làm trò cười nơi tiểu ca. Mẫn Học nhìn trời, không có không biết xấu hổ xem quan hoàng tể sắc mặt, gì kia. Quan đội, có thể xác định là khởi vụ án bắt cóc, ư, nghe Tiểu Bạch nói. Y hiểu cái kia trợ lý hình như là tự nguyện đuổi kịp xe. Cái đề tài này chuyển di vô cùng thành công, quan hoàng tể sắc mặt cuối cùng tốt rồi một chút, có phải là bắt cóc bây giờ còn khó mà nói. Cưỡng ép nhưng lại khẳng định, ngươi xem qua màn hình giám sát hậu sẽ hiểu. Không bao lâu, Tào Tiểu Bạch đưa xong cầu tử trở về, người nọ nói lời có thể tín ta cảm giác. Cảm thấy không quá đáng tin cậy, Tào Tiểu Bạch tỏ vẻ không tin cẩu tử có thể bày đặt tiền không. Lợi nhuận bảo thủ bí mật, mò mẫm lo lắng, Mẫn Học trần thuật sự thật nói, người lúc nào bái kiến ta nội địa có bắt cóc. Chúng đã bị tin tức sớm tuôn ra đã tới, thứ cho ta cô lậu quả văn. Giống như là chưa nghe nói qua, mặc dù có cũng sẽ bị trước tiên triệt hạ. Năm đó đài cảng nào đó họ Bạch nữ tinh chi nữ bị bắt cóc. Sau đó bị truyền thông yêu sách, làm cho bọn cướp tùy theo giết con tin, thảm sự còn rõ mồn một trước mắt. Điều này nói rõ, thích hợp quản chế vẫn có tất yếu. Truy cầu tự do cũng không có thể dùng thương tổn người khác là điều kiện tiên quyết. Một giờ hậu, thành phố hình tổng một chi đội phòng họp, hiện hữu chứng cớ đều bày tại mặt bàn. Thông qua quan sát giám sát và điều khiển, Mẫn Học cũng rốt cuộc biết quan hoàng tể ý tứ. Trong video, giả mạo cảnh sát ba người, từ đầu đến cuối đều hiện lên tam giác thước đem trợ lý vây quanh ở bên trong. Cho dù trợ lý cơ linh nhìn thấu, cũng tuyệt không chạy trốn khả năng. Nếu như là bắt cóc, như vậy bọn cướp mục đích lại rõ ràng bất quá, chính là yêu cầu tiền chuộc. Bị trói hai người chủ yếu và thứ yếu quan hệ thì thập phần minh xác. Nhưng mà đô cảnh sát thông qua kinh thành đồng hành hiệp trợ, liên lạc qua y hiểu ở vào kinh thành thân thuộc, cũng không có thu được bất luận cái gì yêu cầu tiền chuộc điện thoại. Đồng thời bọn hắn phản ánh, y hiểu tại ma đô cũng không cái gì thân thuộc, thì không tồn tại bọn cướp gọi điện thoại đi khả năng. Cái này cũng có chút khó giải quyết rồi. Chẳng lẽ không phải bắt cóc cái kia cưỡng ép mục đích, vậy là cái gì? Liên lạc người đại diện điều tra y hiểu mấy ngày gần đây tại ma đô hành tung, nhìn xem có hay không dị thường. Đồng thời thông qua ảnh hình người đối lập, kiểm chứng giám sát và điều khiển chung ba cái hiểm nghi thân người phần. Hai người các ngươi điều tra y hiểu có hay không cùng người nào kết thù. Nhất là sắp tới, quan hoàng tể từng mục một hạ đạt lấy mệnh lệnh, Mẫn Học thì tại ngưng thần một lần lần nhìn xem giám sát và điều khiển. Đúng, 12 giờ 16 phân tại đây, dừng một cái, phóng đại, có thể lại điều rõ ràng một ít ư, Mẫn Học chỉ vào một chỗ. Đối với Tào Tiểu Bạch nói, chuyên đơn giản như vậy đương nhiên khó không đến Tào Tiểu Bạch. Một lát hoàn tất, sau đó, trải qua xử lý hình vẽ, phát triển hiện tại đám người trước mặt, để ở sân tất cả mọi người không khỏi yên tĩnh trở lại. Đây là, súng ngắn, trong tấm hình biểu hiện khoảng thời gian này, đúng vậy cảnh sát thân thủ đi túm cầu tử thời điểm. Y phục của hắn nơi tay kéo hạ nhắc tới một ít đoạn, lộ ra một tia dấu vết, nhưng mà hiện trường đám người, không có một người nào, không có một cái nào đối với súng lạ lẫm, cho nên mặc dù chỉ có một chút dấu vết, đám người có lẽ hay là liếc nhận ra được, tuy nhiên không thể phân biệt rõ là súng thật có lẽ hay là súng tự chế. Nhưng đám người không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Sự kiện tính chất bề ngoài giống như trở nên càng nghiêm trọng bắt đầu đứng dậy. Đừng lo lắng rồi, đều động, còn có người phụ trách tượng so đúng, ưu tiên tra có án ngọn nguồn. Cũng không phải là cái gì tiểu hại dân hại nước đều có lá gan đeo súng. Quan hoàng tể phủi tay, đám người lĩnh mệnh tứ tán mà đi, buổi tối ngủ là không có đắc ngủ. Đương nhiên đây là hình trinh công tác thái độ bình thường. Nhân mạng quan thiên, cũng không có người nào hội phàn nàn. Mấy giờ hậu, phụ trách điều tra người trước sau trở về. Tin tức cũng đều sửa sang lại đến quan hoàng tể tại đây. Đầu tiên là y hiểu tại ma đô hành trình vấn đề. Cái này tương đối khá kiểm chứng, bởi vì nàng đến ma đô thân mình cũng không còn vài ngày thời gian. Xuất nhập phần lớn cũng là công chúng nơi. Cũng không thiếu khuyết giám sát và điều khiển, nhưng mà thông qua nhiều lần quan sát, cũng không có phát hiện mấy ngày gần đây, y hiểu có bị theo dõi qua dấu vết, ảnh hình người so với bởi vì nhân số phần đông, tạm thời còn không có tin tức gì. Bất quá sau đó, phụ trách cha y hiểu ân oán cá nhân đội viên cũng tới báo cáo. Phụ trách công việc hạng này chính là Tào Tiểu Bạch cùng một vị khác nhân viên kỹ thuật. Dù sao đầu năm nay minh tinh ân oán cá nhân cái gì, tại online tìm ra được phi thường thoải mái, đến báo cáo chính là Tào Tiểu Bạch, đối lập khởi một đường công việc bên ngoài, lộ ra nhưng công việc này nàng càng thành thạo, nàng có thể tìm tới thực truy hiển nhiên cũng so bình thường đại chúng nhiều hơn nhiều. Quan đội, Mẫn ca, bởi vì thời gian quan hệ, trải qua sơ bộ điều tra. Không thể tra vô cùng toàn diện, nhưng ta phát hiện cùng y hiểu từng có ân oán minh tinh còn thật không ít. Tào Tiểu Bạch nói, xong báo ra một đống lớn danh tự, không dưới mười mấy, đều là ngành giải trí tất cả lớn nhỏ minh tinh. Phi thường cao hứng thình lình tại liệt. Hơn nữa Tào Tiểu Bạch báo minh tinh là theo như ân oán cá nhân phát sinh thời gian đoạn đến xếp đặt. Phi thường cao hứng bị xếp hạng cuối cùng một gã, tại báo danh chữ thời điểm, Tào Tiểu Bạch còn rất nói đơn giản sáng tỏ hạ y hiểu cùng những người này gút mắc. Đơn giản là tại trên bảng danh sách đập lấy, hoặc là cái nào trao giải lễ bị đoạn hồ, hay là danh tiếng bị thưởng rồi, cái nào người phát ngôn bị thay đổi. Những lý do này đều là tương đối chính thức, còn có lợi ích gút mắc. Còn có thật nhiều hoa tuyệt thế, ví dụ như có lần tiệc tối có một tiểu minh tinh cùng nàng mặc cùng loại quần áo, đã bị y hiểu phát ngôn bừa bãi phong sát, mọi việc như thế, thật muốn nói lời, mỗi người cũng không thiếu gây động cơ, nhưng như vậy nguyên một đám tra được nhưng sẽ không biết muốn tốn thời gian phàm vài rồi. Mà lúc này, đối với y hiểu cùng hắn trợ lý mà nói, thời gian hoàn toàn là quý giá nhất. Quan hoàng tể trầm tư hạ nói, trọng điểm tra gần đây mấy tháng sinh ra mâu thuẫn. Những thứ khác đều trước chậm rãi. Tào Tiểu Bạch điểm đầu. cũng tiếp một câu, muốn ta nói, hiểm nghi lớn nhất có lẽ hay là sắp xếp cuối cùng cái này phi thường cao hứng. Hai ngày trước Y Hiểu vừa mới mướn thủy quân đen hắn. Trong chớp mắt tựu bị bắt cóc rồi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẫn học chống cằm, muội ừ, người xác định biết mình đang nói cái gì sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.